Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 221, Tử Phủ Thánh Địa. Mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn thần thạch. Các ngươi Tử Phủ Thánh Địa đến cùng thống trị bao nhiêu tinh hệ? Tần Dịch nhịn không được hỏi. Mộng Thiên Phàm nghĩ nghĩ, ngạo nghễ nói ra, Tử Phủ tinh vực tung hoành trăm vạn năm ánh sáng, to to nhỏ nhỏ tinh hệ, tối thiểu vượt qua 60.000 cái, 60.000 cái tinh hệ. Một lần trưng thu xuống tới, có thể được đến bao nhiêu thần thạch? Tần Dịch đã có chút không dám tưởng tượng, đoán chừng có 4-500 ước đi. Dù sao tiểu tinh hệ chiếm đại đa số, một lần đều chỉ có thể trưng thu cái mấy chục vạn thần thạch. Có thể vượt qua trăm vạn thần thạch tinh hệ cũng không nhiều. Về phần ngàn vạn trở lên, càng là như phượng mao lân giác. Mộng Thiên Phàm đại khái tính toán một cái, thuận miệng nói ra, 4-500 ức thần thạch, vẻn vẹn một vạn năm, Tử Phủ Thánh Địa liền có thể trưng thu đến 4-500 ức thần thạch triều cống. Toàn bộ Tử Phủ Thánh Địa, khai tông lập phái, dài đến ngàn vạn năm tuế nguyệt, chẳng phải là đã trinh thu mấy chục vạn ức thần thạch. Đây là khái niệm gì? Đây là cái gì số lượng? Đừng nói là người bình thường, liền ngay cả Tần Dịch loại này dựa vào giết người cướp của, làm giàu nguyên thần kỳ thánh quân, đều xa xa không cách nào đi tưởng tượng. Các ngươi Tử Phủ Thánh Địa, nhạn quá bạt mau, tham lam đến cực điểm. Khó trách Tử Phủ tinh vực ngàn vạn năm đến nay đều chưa từng sinh ra vị thứ hai đạo quân. Tài nguyên tu luyện đều bị các ngươi cướp đoạt đi. Liền như là thổ nhưỡng không có chất dinh dưỡng, làm sao có thể trưởng thành ra đại thụ che trời. Tần Dịch thâm thẳm cảm thán, lập tức liền một mặt nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, vì Tử Phủ tinh vực tương lai, vì ngàn vạn tinh hệ tương lai, vì triệu tỷ tỷ sinh linh tương lai, chỉ có ta việc nhân đức không nhường ai. Diệt trừ Tử Phủ Thánh Địa u ác tính lớn này, là toàn bộ tinh vực mở ra một cái hoàn toàn mới tương lai. Nghe đến mấy câu này, Mộng Thiên Phàm mặt đều tái rồi. Ngươi không phải liền là coi trọng Tử Phủ Thánh Địa mấy chục vạn ức thần thạch, muốn đi ăn cướp sao? Nói đều nhanh đem mình làm chúa cứu thế. Bất quá cũng tốt, chỉ cần hắn dám vào nhập Tử Phủ Thánh Địa, dám ngấp nghé thánh địa bảo khố, đến lúc đó tất nhiên là một con đường chết. Ha ha, ngay cả ta Tử Phủ Thánh Địa cũng dám ăn cướp, ngu xuẩn dân đen, ngươi quả nhiên là ngại mạng của mình quá dài, chán sống. Mộng Thiên Phàm ở trong lòng âm thầm tính toán, tâm tình càng phát kích động. 10.000 thần thạch trong nháy mắt thiêu đốt, đã bước vào tiên khí hình thức ban đầu tạo hóa thiên chu, lại một lần nữa lên đường, trong nháy mắt liền bạo phát ra vận tốc hơn ngàn năm ánh sáng kinh thiên tốc độ, hóa thành một đạo hắc ám quỹ tích, biến mất tại trong vũ trụ sao trời. Từ Hãn Hải Tinh tiến về Tử Phủ Thánh Địa, giữa hai bên khoảng cách đã vượt qua 100.000 năm ánh sáng. Dù là lúc trước Mộng Thiên Phàm cưỡi Tử Phủ Thiên Chu mà đến, đều hao tốn gần thời gian 10 năm. Bất quá, Tần Dịch lại chỉ cần hơn 100 giờ, cũng liền 4-5 ngày thời gian thôi. Đương nhiên, cái giá như thế này cũng là phi thường to lớn. Tạo hóa Thiên Chu mỗi ngày đều muốn tiêu hao hết dòng giá 10.000 thần thạch, cũng chính là 100 triệu tiên tinh. 4-5 ngày xuống tới chính là 4-5 vạn thần thạch, có thể so với 4-5 cái ức tiên tinh. Cho dù là Mộng Thiên Phàm loại này thánh địa xuất thân nguyên thần kỳ cửu trọng, đều không chịu đựng nổi to lớn như vậy tiêu hao. Mấy tháng xuống tới liền sẽ đem hắn toàn bộ gia sản đều cho móc sạch. Dù sao không phải mỗi một cái nguyên thần kỳ thánh quân đều có thể giống Tần Dịch dạng này, dám can đảm tùy ý săn giết cùng cảnh giới cường giả. trực tiếp cướp đoạt bọn hắn bảo vật cùng thần thạch. Không có tần dịch các loại Wabi năng lực, có thể trực tiếp vượt ngang hai cái đại cảnh giới miểu sát đối thủ. Đồng thời không nhìn vượt qua chính mình hai cái đại cảnh giới tất cả công kích. Bất kỳ người nào đi học loại thủ đoạn này, kết quả cũng sẽ là một con đường chết. Dù sao, người chém giết một vị nguyên thần kỳ thánh quân, phía sau khả năng liền sẽ bởi vậy đắc tội 7-8 vị. Thậm chí nhiều hơn thánh quân, vận khí không tốt, thậm chí ngay cả áp đáy hòm thần quân lão tổ đều được thức tỉnh. Trong trở bàn tay liền đem ngươi triệt để trấn áp, không có quét ngang một hai cái đại cảnh giới thực lực tuyệt đối. Bất kỳ người nào cũng không dám đi loại này một đường giết vô địch đường tắt. Tần tiền bối, lập tức liền muốn tới, phía trước chính là tử phủ thánh địa. Sau 5 ngày, Mộng Thiên Phàm chỉ về đằng trước, nhịn không được kích động nói, thuận Mộng Thiên Phàm chỉ phương hướng nhìn lại. Ánh vào tần dịch tầm mắt chính là một tòa núi cao nguy nga, không phải đại lục, không phải tinh thần, mà là một ngọn núi, một tòa thái cổ thần sơn, phương viên trăm tỷ dặm, cao tới trăm ức dặm, liếc nhìn lại thậm chí so 10 cái hãn hải tinh, còn muốn tới khổng lồ, nồng đậm linh khí, tựa như thủy triều phun trào, sáng chói kỳ hoa tiên quả. Như ngôi sao tô điểm trong đó, từng chiếc khổng lồ thuyền, càng là lẫn nhau vãng lai xuyên thẳng qua, mỗi chiếc trên thuyền, đều tản mát ra bàng bạc như biển linh áp, là rộng lượng tài nguyên tu luyện, các loại thiên tài địa bảo, từ các đại tinh hệ tiến cống đi lên, vận chuyển đến trước mắt tử phủ thánh địa, liền nhìn đều không cần nhìn, ngay cả không cần nghĩ. Chỉ là cách thật xa cảm nhận được cỗ khí thế kia. Tần dịch liền có thể đoán được. Những cái kia trên thuyền bảo vật. Chỉ sợ là giá trị mấy trăm vạn. Thậm chí là hơn ngàn vạn thần thạch. Cơ hồ mỗi một chiếc thuyền. Đều chứa một cái. Thậm chí mấy cái tinh hệ vạn năm triều cống. Tần tiền bối. Ngươi nhìn. Cái này tử phủ thánh địa cũng đến. Có thể hay không thả ta. Ta hiện tại cũng chính là một tên phế nhân, đối với tần tiền bối không có chút nào bất kỳ uy hiếp gì. Nếu không, ngươi liền đem ta trước thả đi. Mộng Thiên Phàm cười ha hả nói, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, chi sắc. Chỉ cần có thể từ nơi này tuyệt thế hung đồ trên tay chạy thoát. Hắn có thể quản không lên mặt mũi gì vấn đề. Bò, bò, bò. Tranh thủ thời gian cho lão tử bò. Tần dịch không nhịn được nói. Tiện tay ném một cái. Liền đem Mộng Thiên Phàm trực tiếp vứt xuống tử phủ thánh địa cửa ra vào. Hả? Lần này, liền ngay cả Mộng Thiên Phàm chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng tần dịch không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng. Tối thiểu muốn xách các loại điều kiện. Thậm chí còn có thể tải trên người mình. Đánh vào ma chủng, hạ xuống nguyền rủa loại hình. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Tần dịch lại còn nói thả người liền thả người. Chỉ đơn giản như vậy bắt hắn cho thả. Trong nháy mắt, Mộng Thiên Phàm liền có một loại như cá gặp nước khoái cảm. Tại bước vào tử phủ thánh địa một sát na. Trong cơ thể hắn công pháp liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên. Tôi thể kỳ, luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ, ngưng đan kỳ, tầng tầng lớp lớp cảnh giới, như cưỡi tên lửa giống như phi tốc tăng lên, không đến thời gian trong nháy mắt, Mộng Thiên Phàm thế mà từ chỉ là một kẻ phàm nhân. Ngay cả tôi thể kỳ cũng không bằng phế vật, trực tiếp bước vào nguyên đan kỳ cửu trọng cảnh giới, thậm chí trong mơ hồ, còn có chủng sắp nguyên đan hóa anh, bước vào nguyên anh kỳ dấu hiệu. Trong nháy mắt, liên tiếp phá 7 cái đại cảnh giới, như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Cho đến giờ phút này, Mộng Thiên Phàm rốt cục cho thấy, đường đường tử phủ thánh địa đệ tử chân truyền thực lực. Trước đó tại Hãn Hải Tinh, hắn ngay cả hiện ra thực lực cơ hội đều không có. Còn chưa kịp động thủ, liền đã bị Tần Dịch đánh rớt phàm trần, biến thành một cái tay trói gà không chặt phế vật. Ha ha ha ha, thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Đây mới là bản tọa thực lực. Tần Dịch, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lão tử lập tức liền giết chết ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.